Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, như mặt trời ban trưa thiên cơ điện. Thiên cơ điện cùng thiên cơ các hai phần bảng danh sách đặt chung một chỗ. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, Kiếm Nam Thiên càng muốn tin tưởng thiên cơ điện, thậm chí đều sẽ cảm giác đến Tô Vũ là vì đánh thiên cơ điện mặt mà loạn sắp xếp một trận. Dù sao, thiên cơ điện bảng danh sách phía trên xếp hạng đều là tất cả đại địa vực nổi tiếng lâu đời thiên kiêu cùng tuyệt sắc nữ tử. Mặc dù nói, thiên kiêu bảng cũng không phải là chiến lực càng mạnh, xếp hạng liền càng cao. Trong đó cũng có tự thân đã mở phát, hoặc là chưa khai thác vô thượng tiềm lực chi tư ảnh hưởng, dẫn đến một chút xếp hạng sẽ xuất hiện ba động cùng rối loạn. Nhưng là, Tô Vũ cho thứ hạng này, rối loạn cũng quá đáng. Những cái kia bị tất cả đại châu công nhận thiên kiêu trên thiên kiêu bảng, thế mà liền năm vị trí đầu cũng không chen vào được. Trước năm, đều là một chút chưa từng nghe qua danh tự. Giống như Trung Châu mọi người đều biết, được vinh dự có khả năng nhất tiếp nhận Tử Vi Đại Đế Y Bát Tuyệt Đại Thiên Kiêu Khương Tử Thượng, hắn tại thiên cơ điện trên bảng danh sách xếp hạng thứ nhất, không thể nghi ngờ. Nhưng là tại Tô Vũ cho bảng danh sách phía trên, vậy mà khó khăn lắm tiến vào 10 vị trí đầu. Xếp hạng thứ 8, vị này thế nhưng là thái cổ thế gia Khương gia thần tử. Lúc sinh ra đời liền có được thánh nhân thực lực, canh sáng sinh chí tôn cốt, là thượng thiên sủng nhi, mấy chục vạn năm khó mà tuyệt thế thiên kiêu. Chính là kia áp đảo toàn bộ Trung Châu siêu nhiên thánh địa giao trì thánh địa cũng bị kinh động. Điều động giao trì tiên tử, tự mình ban thưởng thượng cổ bàn đào, vì đó rửa sạch gân cốt. Dạng này thiên kiêu ở trong mắt Tô Vũ, vậy mà xếp tới hạng 8, mặt trước cái kia 7 cái, đều là dạng gì quái vật. Nếu là so Khương Tử Thượng còn muốn mạnh hơn, hơn có tiềm lực, vì sao tại Trung Châu tạ tạ vô danh đâu. Về phần tuyệt sắc bảng, càng quá đáng, bảng danh sách phía trên mỗi cái địa phương cái ghi chép 10 cái danh ngạch. Mà cái này 10 cái danh ngạch, đại bộ phận cũng chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua, chưa từng gặp qua tuyệt sắc nữ tử. Như thế nào có thể làm cho người tin tưởng cái này bảng danh sách chân thực tính? Mà hắn quen thuộc tuyệt sắc nữ tử, cũng chỉ là có thể xếp tại dựa vào sau vị trí. Phải biết, Trung Châu những cái kia tuyệt sắc nữ tử, từng cái thân phận cao quý vô cùng. Kiếm Nam Thiên thân là một điện chi chủ, liền cùng nàng nhóm trò chuyện tư cách cũng không có. Nếu là Tô Vũ cái này hai phần bảng danh sách phát tán ra, tuyệt đối sẽ nhấc lên khó mà tưởng tượng gợn sóng. Đương nhiên, đây là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là, cái này hai phần bảng danh sách, sợ là sẽ phải đắc tội không ít người, sẽ cho thiên cơ các mang đến áp lực lớn lao a. Làm sao? Người đang chất vấn bản tọa. Tô Vũ tự hồ đọc được Kiếm Nam Thiên suy nghĩ trong lòng, ngay lập tức hai mắt nhắm lại, giọng nói cũng lạnh mấy phần. Nghe vậy, Kiếm Nam Thiên như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới theo bảng danh sách cho trong rung động tỉnh ngộ lại. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Cái này thời điểm, hắn mới hồi tưởng lại trước mắt vị này. Thế nhưng là liền tự mình lão tổ cũng muốn kính sợ 10 điểm vô thượng tồn tại. Vãn bối không dám, vãn bối chắc chắn tuân theo Tô các chủ chi lệnh. Sau nửa tháng tuyên bố này bảng danh sách, Kiếm Nam Thiên liền vội vàng khom người thi lễ một cái. Trịnh trọng nói, Tô Vũ có chút giật mình bài. Là thật là giả, sau nửa tháng, người tự sẽ gặp thật hiểu. Nhớ lấy, bảng danh sách tuyên bố trước đó, chính là tuyệt mật, tiết lộ thiên cơ người. Giết không tha, nói đi, Tô Vũ thân hình chậm rãi tiêu tán. Kia bao phủ tại trong đại điện uy áp, cũng dần dần tán đi. Kiếm Nam Thiên dài lỏng một hơi, đặt mông sụi lơ tại trên bệ đá. Cái này Tô các chủ, thật đúng là kinh khủng a. Nhìn thật sâu một cái trong tay màu vàng ngọc giản, Kiếm Nam Thiên cẩn thận nghiêm túc đem thu lại. Đã Tô các chủ là muốn đánh thiên cơ điện mặt, vậy không bằng bản điện chủ liền lại thêm một mồi lửa. Người tới, Kiếm Nam Thiên hướng đại điện bên ngoài thét. lập tức lấy môn hạ đệ tử, trợ giúp Thiên Cơ Điện giải Thiên Cơ Bảng. Trong nửa tháng, bản điện chủ muốn để Thiên Cơ Điện bảng danh sách truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Ngoặc kép, không chỉ là Kiếm Nam Thiên đạt được Thiên Cơ Thạch Bắc Thần Xuyên, Hằng Tuệ khi nhìn đến Tô Vũ cho bảng danh sách về sau, phản ứng không có sai biệt. Thật sự là cái này trên bảng danh sách xếp hạng có chút quá mức, nghe rợn cả người. Bất quá, hai người này đối Tô Vũ thì là sùng bái mù quáng. Sau khi kinh ngạc, hai mắt bên trong bắn ra vẻ hưng phấn, hận không thể lập tức đem bảng danh sách phát tán ra. Nhìn xem Thiên Cơ Điện cùng tất cả đại thế lực sẽ có phản ứng gì. Trải qua Kiếm Nam Thiên, Bắc Thần Xuyên đám người trợ giúp, nguyên bản lưu truyền độ liền cực lớn Thiên Cơ Điện bảng danh sách, vô cùng ngắn thời gian quét sạch toàn bộ tiên phàm đại lục. Vô số tu sĩ trong tay cầm cái này hai phần bảng danh sách, lại lần nữa hồi tưởng lại bị Thiên Cơ Điện chi phối kinh khủng Thiên Kiêu bảng, Tuyệt Sắc bảng. Mặc dù Thiên Cơ Điện tại tứ phương các chi chiến xa sút bại, nhưng hắn vẫn như cũ là một tôn quái vật khổng lồ. Nội tình khó mà tưởng tượng a. Nhóm chúng ta đều quên, Thiên Cơ Điện mạnh nhất không phải chiến đấu, mà là tình báo. Cái này hai phần bảng danh sách liền đủ để chứng minh hết thảy. Bất quá bảng danh sách bên trong tựa hồ có chút xếp hạng tồn tại tranh luận, có tranh luận liền đối với, chẳng mấy chốc sẽ có người đứng ra đi chứng thực cái này bảng danh sách chân thực tính. Trung Châu, phương Bắc, Tây vực các nơi nghị luận ầm ĩ. Ít ngày nữa, mấy trận đại chiến ở các nơi liên tiếp phát sinh, đều là Thiên Kiêu bảng phía trên xếp hạng chi tranh, mà kết quả cuối cùng lại chứng minh Thiên Cơ Điện xuất phẩm bảng danh sách không có phạm sai lầm. Liền liền Tuyệt Sắc bảng bên trên cũng phát sinh mấy lên không có khói lửa sánh bằng chi tranh, kết quả vẫn không có biến số. Cái này khiến Thiên Cơ Điện nguyên bản rớt xuống ngàn trượng thanh danh phong hồi lộ truyền, lại lần nữa trở về đỉnh phong, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một thời gian, hướng gió nhanh quay ngược trở lại, Thiên Cơ Điện như mặt trời ban trưa. Mà giờ khắc này, Thiên Cơ Điện, Tiết Vô Vi các loại trưởng lão tề tụ một đường. Chỉ là, Tiết Vô Vi quanh thân khí tức phù phiếm, hốc mắt hãm sâu, nhìn rất là chật vật. Hiển nhiên, đây là hắn cưỡng ép vận dụng thiên cơ nghi, dẫn tới thiên khiển chi lực, kém chút đem nửa cái đế bảo các cũng hủy. Lần này hai đại bảng danh sách tuyên bố, đem tứ phương các chi chiến ảnh hưởng hoàn toàn trừ khử. Thậm chí ta Thiên Cơ Điện thanh vọng lại lần nữa kéo lên. May mắn mà có Tiết trưởng lão quả quyết. Hỏa trưởng lão ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, nhìn xem Tiết Vô Vi cười ha hả nói. Gần đây, tất cả đại thế lực liên tiếp bái phỏng ta Thiên Cơ Điện, tìm kiếm hợp tác, chính là Thái Cổ Thế Gia Khương Gia cũng tự mình điều động trưởng lão, hứa hẹn nếu ta Thiên Cơ Điện có cần, sẽ ra tay trấn áp Thiên Cơ Các. Có thể có được Khương Gia hứa hẹn, ngược lại là vượt quá lão phu dự kiến. Lần này hai đại bảng danh sách cho Thiên Cơ Điện mang tới chỗ tốt thực tế nhiều lắm. Mấy vị trưởng lão cũng là quét qua lúc trước mù mịt, trên mặt mỗi người cũng treo rào rạt nụ cười. Nhất là cùng Khương Gia dựng thượng tuyến kia Thái Cổ Thế Gia, thế nhưng là đã từng đi ra đại đế gia tộc. Toàn bộ Trung Châu chỉ có Giao Trì Thánh Địa có thể ép thứ nhất chủ. Cho dù là lấy Thiên Cơ Điện tại Trung Châu lực ảnh hưởng, cũng không cách nào cùng hắn bình khởi bình tọa. Tiết Vô Vi lẳng lặng ngồi ở một bên, mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng trong mắt tự ngạo lại như thế nào cũng không che giấu được. Ngay lập tức thản nhiên nói, lần này đạt được Khương gia tương trợ, đợi điện chủ trở về, trấn áp Thiên Cơ Các, sẽ không còn nỗi lo về sau. Một vị trưởng lão do dự một chút, trầm giọng nhắc nhở, bất quá, nửa tháng thời gian, cái này hai phần bảng danh sách lại truyền khắp toàn bộ tiên phàm đại lục. Tốc độ này có chút không thích hợp, tựa hồ có người lại phía sau thôi động. Người hoài nghi là Thiên Cơ Các. Hỏa trưởng lão lông mày dựng lên. Tiết Vô Vi hừ lạnh một tiếng, quét một đám trưởng lão một cái, lạnh nhạt nói, so với mưu đồ, lão phu thừa nhận, hoàn toàn chính xác không bằng có được có thể che đậy bí mật bực này chí bảo thiên cơ các. Nhưng là, so với lực ảnh hưởng, một cái mới ra đời thiên cơ các, lấy cái gì cùng tại Trung Châu sừng sững trăm vạn năm thiên cơ điện so. Các ngươi, không muốn chướng người khác uy phong, diệt tự mình sĩ khí. Nghe vậy, một đám trưởng lão thoáng trầm mặc, lòng nghi ngờ bỏ đi bộ phận. Xác thực, thiên cơ các không có đạo lý là thiên cơ điện tạo thế. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh mình mặt. Trừ phi, chấm ngoặc kép, hỏa trưởng lão cười nhạt nói. Nhưng là nói đến chỗ này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Toàn bộ nhận như bị sét đánh, toàn thân không cầm được run rẩy lên. Con người giống như là địa chấn, run rẩy dữ dội. Trừ phi, thiên cơ các cũng muốn tuyên bố thiên cơ bảng. Ngoặc kép, thiên cương điện, nhân hoàng phủ, lôi âm tự, kiếm nam thiên, bắc thần xuyên, hằng tuệ đếm lấy thời gian. Nửa tháng kỳ hạn đã đến. Tô các chủ chế tạo thiên cơ bảng, rốt cục có thể đem ra công khai. Ba người đồng thời bóp nát trong tay màu vàng ngọc giản. Trong chốc lát, phong vân đột biến, thần uy trên trời rơi xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.